Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, nhân vị. Trong phòng nghỉ, Trần Trọng Nhân đối mặt Khúc Phong họng súng, không hề sợ hãi, thu thập ngươi đều không cần ta động thủ, ngươi tin không? Vừa dứt lời, đi theo Hà Đông đến một khối đến phó quan, sắc mặt hốt hoảng chạy vào phòng nghỉ. Lời nói cả Lam nói, sao quân trưởng, điện thoại, Hà Đông đến đột nhiên quay đầu, phó quan đem điện thoại đưa tới trong tay hắn, uy, Hà Đông đến, ta là Trần Hải, con mẹ nó chứ hiện tại sáng cùng ngươi nói, tổng tư lệnh nếu có bất luận cái gì vấn đề an toàn, lão tử thà rằng trên lưng thổ phỉ bêu danh, cũng khẳng định đem các ngươi cả nhà đều giết chết, Trần Hải thái độ kiên quyết quát. Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, Nam Thượng Hải Thành bên trong các ngươi không có phần thắng rồi. Chính mình nồi tự mình cõng, tuyệt đối đừng liên lụy người vô tội. Ta CNM, Trần Hải, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Hà Đông tức giận chán nổi gân xanh lên. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ có kết quả tốt. Ta hai cái đoàn lập tức đến bộ tư lệnh. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trần Hải ném xuống một câu về sau, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Hà Đông đến sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem điện thoại. Không đợi kịp phản ứng thời điểm, Trần Trọng Kỳ phó quan cũng vọt vào. Trực tiếp hô, Xuyên Phủ Mạnh Tý, tại khu vực phòng thủ bên ngoài để người gọi hàng. Trần Tổng Tư lệnh nếu có bất luận cái gì vấn đề an toàn, định giết tội bài cả nhà. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, lấy Trần Trọng Kỳ cầm đầu tất cả quan tướng. Giờ phút này đều đã rất rõ ràng. Theo bộ tư lệnh phản đối bằng vũ trang thất bại một khắc này bắt đầu, mọi người liền đã không có dãy giụa không gian. Nam Thượng Hải Thành bị khống chế. Người chính là giết Trần Trọng Nhân, lại có thể giải quyết vấn đề gì? Người chết, không ra 10 phút đồng hồ Trần Tuấn liền có thể đánh vào bộ tư lệnh. Đến lúc đó mọi người như cũ chạy nạn ách nạn. Đồng thời, thành viên gia tộc nhất định sẽ bị dính líu vào. Trần Trọng Nhân căn bản không lại để ý Khúc Phong. Chỉ bọn họ nói ra. Vấn đề của các ngươi. Một hồi Xuyên Phủ người sẽ cùng các ngươi nói. Ta không muốn nhiều lời. Tiếng nói rơi. Trần Trọng Nhân quay đầu nhìn hướng thân đệ đệ của mình. Thấp giọng nói ra. Ngươi cùng ta đi ra. Ta đơn độc cùng ngươi nói hai câu. Khúc Phong ghìm súng. Đối với Trần Trọng Nhân đầu quát, đừng mụ hắn cầm người trong nhà uy hiếp ta. Lão tử không tốt, ai cũng không được. Trần Trọng Nhân đưa tay dùng lực túm một túm đệ đệ của mình. Trực tiếp đưa lưng về nhau Khúc Phong đi ra phía ngoài. Căn bản không có cầm nhìn thẳng nhìn hắn. Khúc Phong cảm xúc đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn cắn răng, sắc mặt trắng bệch liền muốn hướng về phía Trần Trọng Nhân chân xạ kích. Ba tương đương, Trần Tử Huy một cái ngăn cản Khúc Phong, trừng mắt hạt châu quát, đừng mụ hắn xúc động, không giữ ở hắn, chúng ta đều phải chết, người còn tại trong tay chúng ta, con mẹ nó ngươi sợ cái gì? Trước nghe một chút Xuyên Phủ người làm sao nói, Trần Tử Huy lôi kéo đối phương cổ áo quát, ngươi sẽ không thật muốn để Mạnh Tý giết cả nhà ngươi à? Ngươi muốn không có. Ai có thể bảo vệ bọn hắn? Bọn họ có thể chạy đi đến nơi nào? Khúc Phong bàn tay run rẩy ghìm súng. Cuối cùng vẫn là không có bóp cò. Trong hành lang, Trần Trọng Nhân thoáng trầm mặc một hồi về sau. Thấp giọng nói ra, ngoặc kép, tại trong chính trị, ta đã thất bại. Cũng có lỗi với các ngươi những tướng lãnh này. Nhưng ta không muốn làm đến cuối cùng. Rơi vào cái đồng tộc tự giết lẫn nhau hạ trang. Ta có thể cho ngươi. Tiểu Tuấn cùng Xuyên Phủ định không thể tha cho ngươi. Lão nhị, ta thả ngươi đi. Mang theo Tiểu Phong. Đi đến xa xa a. Trần Trọng Kỳ nghe nói như thế ngơ ngẩn. Không thể tin nhìn về phía đại ca của mình. Vừa rồi ngươi tại trong phòng. Cuối cùng không phải cũng không có cầm súng đối với đầu của ta sao? Trần Trọng Nhân nhìn xem hắn nói ra. Ta tin ngươi nói. Ta tin ngươi chỉ muốn khuyên can. Lão nhị, tất cả đều kết thúc. Trần Trọng Kỳ nghe nói như thế. Trên mặt đã là đầy mặt nước mắt. Hắn trầm mặc nửa ngày, âm thanh khàn khàn nói, ngoặc kép, ngươi bảo trọng đi. Nói xong, Trần Trọng kỳ quả quyết cất bước rời đi. Hắn biết đây là chính mình duy nhất rời đi cơ hội. Không muốn đi lão Chu chỗ ấy, bọn họ không lâu được, ta cũng không có năng lực thả ngươi lần thứ hai. Trần Trọng Nhân nhìn hắn bóng lưng hô. Trần Trọng Kỳ dừng lại một cái, theo hành lang mang theo phó quan đám người, bước nhanh biến mất. Trần Trọng Nhân nhìn qua hắn biến mất tại trong tầm mắt của mình. Trong lòng vô cùng rõ ràng, khả năng này là huynh đệ hai người một lần cuối. Không quản Trần Trọng Kỳ là lưu vong hải ngoại, vẫn là chạy đến cái nào xó xỉnh, bọn họ đời này chắc là không có cơ hội gặp lại. Có lẽ là bởi vì Trần Trọng Kỳ vừa rồi ở phòng nghỉ bên trong, từ đầu đến cuối không có dùng qua tuyến phương thức đi bức bách Trần Trọng Nhân về vườn, cho nên cái sau cảm thấy hai người còn có tình huynh đệ, cái này mới tha cho hắn một lần. Cũng có lẽ là Trần Trọng Nhân triệt để buông xuống. Như thế nào thả xuống? Nếu như Trần Trọng Nhân còn muốn tiếp tục làm Trần Hệ người cầm lái Tam quân tổng tư lệnh, vậy hắn nhất định không có khả năng thả phản quân rời đi, lưu lại cho mình tai họa ngầm. Thậm chí cho dù vì gian đe cho những người khác cảnh cáo, cuối cùng cũng sẽ dơ lên dao mổ, đem phản đối bằng vũ trang người giết sạch sành sanh. Nhưng hắn thời khắc này cách làm lại chứng minh, hắn là từ bỏ, không muốn tranh, cũng không muốn giày vò. Cho nên trong lòng không có đế vương khí, lại nhiều nồng đậm nhân vị. Hắn không muốn nhìn thấy cốt nhục của mình huynh đệ tối nay binh bại bỏ mình, càng không muốn để chất tử giết thúc thúc tiết mục trình diễn trước mặt mình. Sau 10 phút, Mạnh Tỳ dẫn người tiến vào bộ tư lệnh, gặp mặt Hà Đông đến, Trần Tử Huy cùng với Khúc Phong chờ một đám phản loạn tướng lĩnh. Trần Trọng Nhân ngu ngơ ngồi ở phòng nghỉ bên trong, lẻ loi một mình, nhìn xem không gì sánh được cô đơn. Đầu hàng, không cần chết, tranh hạ đi, phải chết hết. Mạnh Tỳ ngắn gọn mà nhìn xem mọi người nói, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Hà Đông đến hỏi, ngươi còn có khác lựa chọn sao? Mạnh Tỳ nhúng tay nhìn xem hắn, ngươi sẽ không cho là Xuyên Quân lại bởi vì Trần Tổng Tư lệnh mà đối Nam Thượng Hải chiến trường có chỗ thỏa hiệp a? Ngươi không nói, chúng ta liền đánh vào tới. Đừng nói ngươi cưỡng ép chính là Trần Hệ chính trị thủ lĩnh. Bất luận là kỷ nguyên năm trước, vẫn là kỷ nguyên năm sau, ngươi có thấy mấy cái tội phạm bắt cóc con tin cuối cùng có khả năng thành công bỏ chạy? Mọi người trầm mặc, hòa bình giải phóng Nam Thượng Hải, các ngươi có bất tử lý do, nhưng thật đánh nhau, tạo thành rất nhiều thương vong, người nào có thể bảo vệ các ngươi? Mạnh Tỳ nói lần nữa, ngoặc kép, ta van cầu các ngươi, cho Nam Thượng Hải dân chúng cùng binh sĩ một đầu sinh lộ a. Cũng coi là các ngươi xem như người Hoa, trong lúc vô hình chi viện Bắc Phong khẩu chiến trường. Đại gia hỏa cúi đầu, không nói một lời. Nếu như các ngươi không tin ta nói, vậy ta có thể để Tần Tổng Tư lệnh đích thân cùng các ngươi trò chuyện. Mạnh Tỳ nói bổ sung. Sau 5 phút, Tần Vũ trong điện thoại cùng Trần Tử Huy, Hà Đông đến tiến hành trò chuyện. Nửa giờ sau, Trần Trọng Nhân chính thức mở điện ba đại khu, tuyên bố chính mình về vườn. Đồng thời Trần Hệ đối ngoại tuyên bố, Trần Tuấn đem tiếp thu Tổng Tư lệnh chức vị. Trần Hệ đệ nhất tiền trạm quân tất cả tướng lĩnh, tuyên bố giải trừ quân sự tác chiến trạng thái. Nghe theo Trần Tuấn điều lệnh, đến bước này, Nam Thượng Hải binh biến kết thúc. Trần Tuấn xuất lĩnh cảnh vệ của mình đội tiến vào chiếm giữ bộ tư lệnh, gặp mặt phụ thân của mình. Ngoặc kép, Trần Hệ về sau liền giao cho ngươi. Trần Trọng Nhân rất thản nhiên nói ra, ta đi Xuyên Phủ làm quan to sống xa quê. Trần Tuấn nhìn xem hắn, không phản bác được. Trần Trọng Nhân đối với chính mình kết quả vô cùng rõ ràng. Hắn không có khả năng lại có không hạn chế tự do thân thể. Xuyên Phủ cái nào đó căn hộ chính là hắn nửa đời sau dưỡng lão nơi, mà kết quả này cũng là nhi tử hắn lấy mạng đổi lấy. Trần Tuấn thấy xong phụ thân về sau, rời khỏi phòng nghỉ, mặt không thay đổi hướng về phía tham mưu trưởng nói ra. Hắn không có gì địa phương có thể đi. vận dụng tất cả quan hệ tại đường thủy bên trên tìm hắn. Biết, ngoặc kép, Trần Trọng Nhân về vườn tin tức truyền khắp ba đại khu. Hứa Hán Thành nằm ở trên giường, ánh mắt đờ đẫn thì thầm một câu. Trần Trọng Nhân a, Trần Trọng Nhân, người gặp xuống đài, đều phải hại chúng ta một cái. Con mẹ nó ngươi không muốn làm, ngươi ngược lại là nói sớm a. Ngươi nói sớm, lão tử cửu răng cũng không đến mức ném a. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.